Kinh Hồng Vũ, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của ta Tân Lang Quân, nói dối, ngươi rõ ràng mới không phải, nữ quỷ trước biểu hiện nghi hoặc sau đó liền giống như hiểu thấu, trở nên càng hung tợn. Như thế nào không phải, ngươi làm sao lại biết ta chính là đã giả dạng đâu? Tiểu Du khoác hồng y chói mắt thanh ti gọn gàng vấn trên đỉnh đầu, ngược lại ung dung, hướng nữ quỷ truy vấn. Của ta Tân Lang chàng bên người đeo một cái hắc ngọc đoạn miên loại này, thì ở ngươi trên người không có nhìn thấy. Nữ quỷ khẳng định, ồ, ngươi là nói đến thứ này. Ta nhìn xem hôm nay y phục không thích hợp dùng đến, liền như vậy mới cất đi thôi. Tiểu Du từ trong ngực áo đem ra một miếng ngọc bội, thật sự chính là tô phá cá không bao giờ rời khỏi cái kia hắc ngọc đoạn miên. Lần này của Tiểu Du động thái đột ngột liền khiến cho những người khác đều ngạc nhiên. Phải nói loại này hắc ngọc đoạn miên phi thường chân quý, thế gian không có nhiều người sở hữu được, thì chính là chỉ có Tô Phá Ca một cái cửu ngũ chí tôn hoàng đế mới dám đem loại này ngọc chế tác thành bội sức đeo trên người, đến cả bản thân hắn cũng thập phần xem trọng này bội sức. Cũng chính vì như vậy, ở Tiểu Du trên tay hiện tại thế gian chính là độc nhất vô nhị bội sức. Ngươi lại làm sao có được? Nữ quỷ nhìn đến thứ trên tay người trước mặt lập tức kinh ngạc. Ta đã nói, ngươi muốn tìm Tân Lang Quân chính là ta, ngươi lại không tin. Tiểu Du bày ra bộ dạng sầu não xoa xoa trán, làm sao có thể, của ta Tân Lang hẳn là vô vạn anh tuấn mỹ mạo, như thế nào lại là ngươi một cái người khó nhìn như vậy đi. Nữ quỷ nghĩ đến phượng diện này, lại nhìn người trước mặt ở kia, nàng mới không cam tâm. Ngươi, ha, đáng đời ngươi làm một cái quỷ, bản công tử là cỡ nào tuấn tú, ngươi kia mắt phải hay không bị cầu tha rồi. Tiểu Du nhất thời bị câu nói của nữ quỷ làm sinh khí. Người lão mụ, ra đây đường đường ngũ quan tinh tế, người cái quỷ đúng là không có mắt nhìn. Càng nhìn ta càng nghĩ ngươi hẳn là không phải của ta Tân Lang. Nói, ngươi đem chàng giấu ở nơi nào? Nữ quỷ cũng không còn hứng thú cùng Tiểu Du đùa giỡn, nhãn thần tụ lấy sát ý, hắc khí từ thân thể thấu ra bên ngoài. Ta nói ngươi thật cứng đầu, ta còn không phải đang đứng ở ngươi trước mặt hay sao? Muốn hay không ta đem ngươi này cái thê tử hảo hảo giáo huấn a? Tiểu Du khí cạn lực cạn, nàng giỡn cũng muốn đủ, liền mới nghiêm túc biểu hiện. Phí lời, đem kia bội sức trả cho ta. Chấm, nữ quỷ 10 ngón cao thành trảo thủ, sắt nhọn móng vuốt lao đến Tiểu Du. Có bản lĩnh thì đến lấy đi. Tiểu Du nắm chặt bội sức giấu ra phía sau, xoay người tránh né đối phương chiêu thức đánh tới. Những người khác theo dõi Tiểu Du cùng nữ quỷ đấu khẩu, mỗi một câu đều khiến bọn họ lo ngại, hiện tại đôi bên động thủ, bọn họ liền kinh hoàng mà lùi lại càng xa càng tốt. Tố Phượng Di bị Hồng Liên cùng Dĩnh Hoa ở hai bên kéo nàng thoái lui, thiếu chút nữa nàng đã vấp ngã. Tô Vân Hy lá gan tuy lớn, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng một cái người thường lại làm sao có thể không hoảng sợ nha, nàng bị Tô Phá Ca nắm lấy vạt áo kéo lui về phía sau. Từ đầu đến cuối, Diêm Hạ Vu đứng ở phía sau tầng tầng lớp lớp nhân khẩu, lười biếng khoanh tay tựa vào đại trụ âm thầm quan sát tình hình của nàng, biểu hiện đôi lúc sẽ là cho mày, đôi lúc lại là thâm trầm mỉm cười. Tiểu Du cùng nữ quỷ quần thảo hồi lâu, nữ quỷ ra sức tấn công, chiêu chiêu đều muốn lấy mạng, không chút nương tay, tàn nhẫn độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Du trước sau đều không có xuất chiêu đánh trả, chỉ có liên tục tránh né thủ công, mấy lần cũng sẽ đỡ đòn của đối phương, thế nhưng tuyệt nhiên không hề có ý muốn động thủ. Nữ quỷ càng đánh càng bạo phát hung khí, chiêu thức đánh ra càng muốn hơn mạnh mẽ, toàn bộ đều nhắm vào tử huyệt của đối phương mà cấu xé. Tiểu Du xoay người kia trảo thủ xuyên qua bên vai, vừa vặn tránh được này một chiêu, trảo thủ đột ngột đổi hướng, ý định thấu vào Tiểu Du trước ngực. Tiểu Du nhận biết được điều này, nháy mắt vận khí nhảy lên tránh thoát được. Qua thêm một đoạn thời gian, những người bên ngoài theo dõi đến nỗi sốt ruột, không ngừng cầu khẩn lão thiên gia có thể giúp Tiểu Du ở bên kia đánh bại nữ quỷ. Đôi bên giao chiến không ngừng nghỉ, nữ quỷ bởi vì lâu như vậy ra sức tấn công thì giống như tổn hao khí lực liền đã xuất hiện mệt mỏi, tuy nhiên cũng là không buông tha Tiểu Du, một chảo này đều dồn đến thật lớn khí lực nhắm thẳng đến Tiểu Du. Tiểu Du không đối lần này đánh tới kia chảo thủ không dám xem thường, nàng cánh tay tụ khí, đối mặt chống đỡ. Mạnh mẽ lực đạo va chạm liền sinh ra xung chấn, làm tới đôi bên đều bị đẩy ra một khoảng. Bên ngoài xem náo nhiệt nhân khẩu cũng bị đẩy đến té ngã trên đất. Lâu dài liên tục tấn công, nữ quỷ cuối cùng chính là không còn chống đỡ nổi liền mạnh mẽ đánh ra xung áp tách bản thân cùng Tiểu Du ra xa. Nữ quỷ nhìn xem đã tổn hao thể lực thế nhưng Tiểu Du ở đối diện cương nhiên vẫn là trạng thái ung dung thản nhiên. Tiểu Du trong lòng phi thường đắc ý cười đến biểu hiện ra mặt, nàng âm thầm tán thưởng bản thân, ra thật ra rất giỏi có được không? Tiểu Du đột nhiên hướng mắt nhìn lên trên, hướng nhìn phỏng đoán chính là nhắm đến trên tường thành ở phía sau của kia cái nữ quỷ. Tiểu Du không ngờ rằng biểu hiện này của nàng đã bị cái kia ở đối diện nữ quỷ chú ý đến, nữ quỷ nhanh một chút theo hướng Tiểu Du quay đầu nhìn, tường cao trên kia ẩn hiện bóng đen thân ảnh. Những người khác nhìn thấy nữ quỷ biểu hiện khác lạ cũng đồng thời giống như vậy bị thu hút chú ý nhìn đến bên kia, thật sự ở nơi đó nhìn được mờ ảo bóng dáng. Người nếu như tới, như thế nào còn không xuống đây? Nữ quỷ nghĩ, khả năng người tới cùng toán người ở bên kia đồng dạng. Ha, thật ngại quá, ta quên mất còn có của ta cái bằng hữu. Ta trước nôn nóng, đã quên mất hắn đi. Tiểu Du đột ngột lớn tiếng giải thích, một đường vừa cười vừa gãi đầu. Công tử ngươi nói của ngươi bằng hữu, không lẽ là... Dùng đới giai thời điểm nhìn thấy Tiểu Du ở trước mặt liền đã đứng ngồi không yên. Này là của đối phương bằng hữu, hắn hiện tại thì ra mặt, đối phương hẳn là cũng sẽ đến đi. Nhẫn nhịn đến lúc này, nàng cũng nóng lòng muốn chết có được không? Rất nhanh sẽ biết, Tiểu Du cũng không nhìn đến đối tượng nói ra câu nói kia, nàng chỉ mỉm cười, đạp trên đất liền phi thân lên tường thành nơi đó. Người phía dưới thấy nàng đối cái kia bóng đen làm ra không rõ là gì động thái, sau đó bọn họ thì rõ ràng, bóng đen dần hiện rõ Tiểu Bạch từ trên thành đạp phong hạ xuống, Tiểu Du ở phía sau cũng theo tới rồi. Ngay ngắn đáp ở trước mặt của bọn họ, Tiểu Bạch thường lệ khoác lên bạch y, một thân chỉnh tề, tóc bị gió thổi bay có chút rối loạn. Ngươi lại là ai? Nữ quỷ chỉ đến Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Du nhìn thấy Tiểu Bạch không có động thái sẽ trả lời, nhanh hơn một bước thay người bên cạnh nói. Hắn a, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khuyên ngươi một câu, quay đầu, đến minh giới trình diện. Tiểu Du nửa đường bị cắt ngang, sau nghe được Tiểu Bạch nói một câu kia, nàng nghi hoặc nghiêng đầu giống như đối người bên cạnh thắc mắc. Phí lời, tốt, hôm nay đến một người ta liền giết một người. Nữ quỷ hung hăng lao tới, rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt. Tiểu Bạch không chút sợ hãi, tiến lên tiếp chiêu. Phạm sư phụ, Phạm vô cứu cẩn thận. Lão nhị ngươi cẩn thận chút, nàng thể lực không thể xem nhẹ. Tiểu Du cùng những người khác nhìn Tiểu Bạch tiến lên cùng nữ quỷ giao đấu, trạng thái đều lo lắng cùng căng thẳng đi lên, không ngừng la hét chiếu cố Tiểu Bạch. Nữ quỷ ra tay đủ tàn nhẫn, đủ loại cấu xé đều đánh ra tới. Nữ quỷ nhắm đến Tiểu Bạch trước ngực thiếu chút nữa liền có thể chạm vào, nháy mắt bị Tiểu Bạch nắm lấy cổ tay, dùng sức một chút liền đem nữ quỷ kia cánh tay phế đoạn. Nữ quỷ ăn đau thống khổ thét thành tràng tê thanh. Hồng huyết xối xả tuôn ra ngoài, hảo tàn nhẫn, Tố Phượng Di thân thể vốn đặc biệt nay ở trước mặt nhìn thấy loại này cảnh tượng làm tới nàng có chút bất kham. Hắn a, trước nay đối kia yêu ma quỷ quái đều không chút nương tay. Xem lần này kia nữ quỷ nàng thì thảm rồi, Tiểu Du động thái giống như đang xem kịch hay, ngẫu nhiên lại thay kia nữ quỷ thương tiếc lắc lắc đầu. Nữ quỷ lảo đảo đứng lên, không màng thương thế tiếp tục lao đến. Tiểu Bạch trên người bạch y bị nhuộm đỏ trên dưới, nữ quỷ huyết vấy bẩn khô mặt nhìn đến thập phần quỷ dị. Nữ quỷ xoay người tung ra một cước tóc đen bết lại, giống như sắt thép bén nhọn đều đồng loạt phóng tới. Tiểu Bạch nâng gối đỡ được một cước đối nữ quỷ kia tóc đen phóng tới lập tức nghiêng đầu, kia tóc đen xuyên qua một bên mặt trong gang tấc. Tiểu Bạch tay phải nắm lấy tóc đen của nữ quỷ, xoắn thành hai vòng kéo đến trước mặt. Tiểu Bạch tay trái ẩn hiện đạo quang từ trên cao giáng xuống, nữ quỷ kia mái tóc liền bị đoạn thành hai phần. Nắm giữ đoạn tóc trên tay, Tiểu Bạch phát thủ ấn, tức khắc dùng lửa thiêu rủi. Nữ quỷ dương mắt nhìn bản thân một bộ thanh ti bị kẻ khác đoạn đứt, lại còn ở trước mặt nàng dùng lửa thiêu sạch, nháy mắt càng trở nên hung bạo. Nữ quỷ đầu tóc rối loạn, lúc này cũng đã mọc ra nanh dài, một lần nữa lại nhắm tới Tiểu Bạch phát tiết. Tiểu Bạch động thái đó chính là đã chạm tới nguy cơ trong tâm của nữ quỷ. Nữ quỷ càng tới càng gần, Tiểu Bạch cũng không còn hứng thú tiếp tục cùng đối phương đùa giỡn. Nữ quỷ đã gần ngay trước mắt, Tiểu Bạch tế ra đạo trường đai, liên tiếp đánh ở nữ quỷ thân thể, trường đai giáng xuống kia xuyên thủng tiếng gió, phát sinh thanh âm chói tai. Nữ quỷ tuy rằng đau đớn thế nhưng vẫn không ngừng phản kháng, đột nhiên nắm được trường đai, nữ quỷ trong lòng phấn khởi đem trường đai kéo ngược trở lại phía của bản thân, lại không ngờ dùng lực quá mạnh liền đem trường đai kéo đứt, thì ở trường đai bên trong lộ ra đạo hồng tơ, làm tới nữ quỷ trở tay không kịp. Tiểu Bạch dùng chỉ đỏ đem nữ quỷ tay, hai chân cùng trên cổ trói thành một khối, tế ra quan đinh sắt ở nữ quỷ trên người huyệt đạo cắm vào, mũi quan đinh sắt cuối cùng chính là cắm xuống nữ quỷ trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chỉ đỏ bị ngâm hắc cầu huyết có thể trừ ma quỷ, nay thân thể bị chỉ đỏ trói chặt nơi nơi đều đau nhức ngứa ngáy không thông, bên trong giống như bị vạn trùng cấu xé, cắn nuốt lục phủ ngũ tạng, bi thống không chịu nổi. Nữ quỷ khổ sở lệ tuôn ra đều là máu, nhãn thần mờ mịt, đồng tử bị đánh đến vỡ nát, thê lương rên rỉ thành tiếng, càng là không ngừng oán thán. là ngươi nợ ta, ngươi thất phu, ngươi nhất định không được chết tử tế. Tiểu Bạch nghe vào tai nữ quỷ lời khóc than, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cánh tay đưa lên ý định đánh xuống nữ quỷ đột ngột lại thu hồi. Phạm Vô Cứu, ngươi vì sao lại dừng tay? Mau, đem kia nữ quỷ diệt đi nàng. Tô Phá Ca nhìn người kia thế nhưng lại dừng tay, nghĩ đến bản thân bị nàng dọa thê thảm như vậy, cảm thấy không cam tâm buông tha nàng, liền mới gấp gáp hối thúc Tiểu Bạch. Câm miệng, Tiểu Bạch hướng Tô Phá Ca lãnh đạm kêu. Tiểu Bạch bước đến gần, nữ quỷ quỳ ở trên đất ngẩng đầu hướng lên trời, thất khiếu không ngừng chảy máu. Lão nhị, người làm gì? Tiểu Du đồng dạng nghi hoặc, thật nhanh cũng đến gần bên này. Du, ngươi nhìn, Tiểu Bạch khuỵu gối trước nữ quỷ, cảm nhận Tiểu Du ở phía sau, liền ở nữ quỷ trên người lấy đến một thứ hướng Tiểu Du đưa tới. Đây không phải là, thảo nào thời điểm nhìn thứ đó ta liền đã cảm thấy có điểm không phải. Tiểu Du nhìn đồ vật ở trên tay, nghĩ ra điều gì lại khiến nàng ngạc nhiên. Tiếp theo phải làm gì a? Tiểu Du hướng Tiểu Bạch hỏi ý, xem tình hình. Trước bất động, Tiểu Bạch bình thản trả lời. Ân, Tiểu Du gật đầu, bản quân tha ngươi một lần. Lập tức thì đến minh giới trình diện, nếu còn lặp lại, bản quân liền để ngươi vĩnh bất siêu sinh. Đã nghe rõ, Tiểu Bạch đem tất thảy quan đinh sắt cùng chỉ đỏ ở nữ quỷ trên người đều thu hồi. Nhìn nữ quỷ ở bên dưới được phóng thích có chút thả lỏng, Tiểu Bạch đối nàng căn dặn. Đã nghe rõ, đa tạ đại nhân tha mạng, nữ quỷ đối Tiểu Bạch cung kính dập đầu, nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Phạm sư phụ hào lợi hại, Phạm sư phụ thật giỏi. Những người khác nhìn thấy nữ quỷ bị đuổi đi rồi, liền không ngăn được mừng rỡ cùng phấn khích. Bọn họ theo dõi người kia như thế nào hàng phục được quỷ, đối phương như vậy cao siêu thật sự để họ phải sùng bái, liền như vậy bọn họ không ngừng khen ngợi Tiểu Bạch. Phạm Vô Cứu, ngươi vì sao lại tha nàng? Tô Phá Ca trong lòng ấm ức, hận không thể diệt đi cái kia nữ quỷ, chỉ có thể hướng đến Tiểu Bạch đã thả đi nữ quỷ mà khiển trách. Cùng ngươi không liên quan. Tiểu Bạch trầm mặt, nàng nếu như lại trở lại quấy phá trẫm, ngươi có hay không gánh nổi trọng trách? Tô Phá Ca hừ một tiếng thở ra, ta thả nàng, liền có thể lại bắt được nàng. Tiểu Bạch khẳng định, tốt, là ngươi nói, nếu như lại có một lần, như vậy trẫm liền lấy đầu ngươi. Bãi giá, Tô Phá Ca không thể làm gì, chỉ đành ôm hận bỏ đi. Tô Phá Ca cùng những người khác đều đã đi gần hết, Thái An Điện dần dần trở lại cô tịch cảnh quan. Tiểu Bạch quay đầu nhìn đến một nơi, thế nhưng ở đó chỉ là màn đêm, không có gì. Nghĩ cùng Tiểu Du trở về, thì ở lúc xoay người, trên mặt đột ngột bị kẻ khác hôn một cái. Đợi nàng nhìn rõ ràng, đối phương là Dung Đới Giai. Ngươi lần này biểu hiện hảo xoái, này hôn môi xem như bản cung thưởng thức ngươi đi. Đào Nhi, hồi cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Đới Giai cao hứng mỉm cười, đối Tiểu Bạch nháy mắt một cái, sau đó dẫn theo người của nàng rời đi. Bạch đại nhân thực có phúc khí, mỹ nhân nhìn chúng ngươi thì nhiều như vậy. Ngươi nói các nàng vì sao sẽ không nhìn chúng ta đây, ta sẽ thua thiệt ngươi ở điểm nào a? Tiểu Du không kiềm chế được đi trêu chọc người bên cạnh. Im miệng, Tiểu Bạch đối Tiểu Du nghiêm khắc chỉnh đối phương. Về đến rồi tiểu gian ở Phượng Hoa Cung, Tiểu Du trước đó đã được an bài ở gian phòng cách đó không xa, mới không cùng Tiểu Bạch trở lại đây. Tiểu Bạch đẩy ra cửa gỗ bước vào trong, đột ngột ở trước ngực bị thật lớn lực đạo đánh tới, khiến nàng không phòng bị liền bị đánh bay ra ngoài, cửa lớn bị uy áp cũng đều đứt gãy. Tiểu Bạch té ngã ở trên đất, cảm nhận cổ họng tràn đến vị tanh ngọt thì phun ra ngụm máu tươi. Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy được ở bên kia, Diêm Hạ Vu lười biếng tựa vào tràng kỷ, đang mỉm cười nhìn nàng. Bảo bối, về rồi sao? Hết chương 79, tác giả ta không dám đoán số phận của Bạch đại nhân ở chương sau sẽ ra sao. Diêm Hạ Vu, Tiểu Bạch, Tiểu Du, cách chương.